Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 89, cô không lựa cho tôi thì tôi đây liền ném. Góc truyện audio.com, editor, may, nhìn chiếc đũa gắp súp lơ xanh của Hoàng Phủ Bạc Ái Tịnh Vị Ương dùng ánh mắt lại lần nữa trần trụi biểu đạt sự khinh bỉ của cô. Anh đến cái này cũng không biết, mỗ nam thực đúng lý hợp tình trả lời. Tôi cũng không nấu cơm, vì sao tôi phải biết, Tịnh Vị Ương, không nấu cơm chẳng lẽ sẽ không ăn cơm ư, quả nhiên là thiếu gia mà. Hoàng Phủ Bạc Ái, anh rất cuồng. Tịnh Vị Ương một bộ dáng dậy đứa bé 3 tuổi nói. Hoàng Phủ thiếu gia, đũa anh đang kẹp chính là súp lơ, tên khoa học là Tây Hoa Lan, người ta lớn lên thật xinh đẹp. Hoàng Phủ Bạc Ái trực tiếp ném vào thùng rác, Tịnh Vị Ương còn chưa phản ứng kịp. Sao anh lại ném, khó ăn, ngữ khí của Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng. Tịnh Vị Ương đỡ chán, cô sớm nên nghĩ đến, thiếu gia này khẳng định kén ăn. Nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái cầm tô lựa ra tất cả súp lơ, vô cùng ghét bỏ ném vào thùng rác, rốt cuộc Tịnh Vị Ương không nhịn được. Từ từ, anh không ăn thì cho tôi. Nói xong, Tịnh Vị Ương đã nhảy xuống sofa, bưng tô vọt tới trước mặt Hoàng Phủ Bạc Ái, lại đau lòng nhìn rau dưa đã ném ở trong thùng rác, thật là lãng phí. Cho tôi, Tịnh Vị Ương trực tiếp đoạt lấy tô của Hoàng Phủ Bạc Ái, hung hăng liếc mắt chừng anh một cái, sau đó khom lưng ghé vào trên bàn trà, lựa tất cả súp lơ trong tô anh vào tô của mình. Chờ sau khi Tịnh Vị Ương lựa xong đưa cho anh, Hoàng Phủ Bạc Ái lại nói câu. Tôi cũng không ăn cà rốt, dứt khoát khuôn mặt nhỏ của Tịnh Vị Ương trở nên dữ tợn. Hoàng Phủ Bạc Ái dùng vẻ mặt thái thượng hoàng nhìn cô, một bộ dáng cô không lựa cho tôi thì tôi đây liền ném. Cách chương.